Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, đỡ đẻ. Diệp Tấn Hoàn cũng là y sư, biết sinh hài tử muốn chút cái gì, nước ấm, tiêu độc kéo, nên có đều chuẩn bị tốt. Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra một cái màu đỏ đan dược cấp Tù Mỹ. Nói, Tù Mỹ, đêm này viên đan dược cho phu nhân nhà ngươi ăn xong đi. Tù Mỹ rất ít nhìn thấy màu đỏ đan dược. Nàng có chút do dự nhìn Lâm Vân Tịch trong tay linh trạch lưu động màu đỏ đan dược. Vừa thấy liền biết đan dược không tầm thường. Chính là nàng không dám duỗi tay đi tiếp như thế nào. Ngươi hoài nghi này đan dược có độc. Lâm Vân Tịch lạnh băng thanh âm làm Tù Mỹ nao nao. Ngay cả trong phòng độ ấm đều đột nhiên hàng xuống dưới, Tù Mỹ thân thể cứng đờ. Thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia mê mang. Hảo một cái lạnh băng nữ tử, nhưng trên người nàng tựa mang theo một cổ trời sinh ma lực. Dụ dỗ làm người không ngừng tưởng tới gần nàng, nàng xác lo lắng. Lão phu nhân cùng nhị phu nhân vẫn luôn không thích phu nhân. Luôn là tưởng các loại biện pháp muốn phu nhân mệnh, hồng gì chính là lão phu nhân người. Hiện giờ thật là thời điểm mấu chốt, nàng thật sự không dám đại ý. Tù Mỹ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, có chút phun ra nuốt vào mà nói. Y dài, sư, Tù Mỹ không phải không tin y sư, chỉ là Tù Mỹ chưa bao giờ gặp qua màu đỏ đan dược này đan dược. Vạn kim khó cầu, ngươi nếu là tin, liền lấy qua đi cho phu nhân nhà ngươi ăn vào. Nửa canh giờ về sau, nhà ngươi phu nhân liền có thể thuận lợi sinh sản. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ hai chỉ lấy kia màu đỏ. Đan dược, tay nàng thật xinh đẹp, thủy nộn đến giống ngọc một, bị màu đỏ đan dược làm nổi bật đến càng thêm trắng nõn, trên giường Mỹ. Phụ nhân đem hết thảy thu hết đáy mắt, nàng mồ hôi đầy đầu. Tóc đen hỗn độn dính vào trên mặt, môi sắc trắng bệch, thân mình đau đến không ngừng rùng mình. Nàng nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch một hồi lâu, nuốt từng ngụm nước miếng. Nhấp nhấp khô khốc cánh môi, trong giọng nói mang theo một cổ tín nhiệm. Tù Mỹ, đem đan dược lấy lại đây. Ta tin được vị này Mỹ lệ y sư. Tù Mỹ gật gật đầu. Tiếp nhận Lâm Vân Tịch trong tay đan dược, nhanh chóng mà xoay người lấy qua đi. Cho nàng ra phu nhân ăn vào, Lâm Vân Tịch thần sắc lãnh đạm đứng ở một bên. Đây là có thể làm cung khẩu khai đan dược, vị này phu nhân thai vị thực hảo, nhưng cung khẩu không khai, này đan dược có thể làm nàng giảm bớt không ít đau đớn. Cũng có thể làm cung khẩu khai mau một ít nếu là thai vị bất chính. Nàng hiện tại nhìn không thấy, đến thật không có cách nào làm phá bụng sản giải phẫu ân. Đan dược vừa vào khẩu, đau ý liền lập tức truyền đến, nhưng cũng không giống phía trước như vậy đau, đau đớn qua đi. Mỹ phụ nhân nhìn về phía Lâm Vân Tịch, suy yếu cười cười, đa tạ y sư, ta kêu Nhạc Điệp Vũ, Tây Thành lục gia ở Bích Hải Đại Lục cũng là bài thượng thứ tự thế gia. Giống nhau nói lục gia, mọi người đều biết, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nói, lục phu nhân. Không cần nói chuyện, bảo trì thể lực, đau từng cơn sẽ càng lúc càng nhanh, đau đớn số lần cũng sẽ càng ngày càng nhiều, sinh hài tử. Đau từng cơn khoảng cách càng nhanh, càng đau, nàng sinh nhà nàng kia hai chỉ tiểu gia hòa thời điểm. Nhưng bị không ít tội phách, tịch dịch, còn nhớ rõ Thiên Hải Đại Lục điêu khắc sư lục tử mặc sao? Ân, Lâm Vân Tịch nhẹ giọng đáp, phách, này Nhạc Điệp Vũ. Là hắn đại ca nương tử, nhưng huynh đệ hai người tựa hồ không hợp, đều thích trước mắt vị này Nhạc Điệp Vũ, Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng cười cười. Phách, không nghĩ tới ngươi cũng rất bát quái, nhân gia huynh đệ hai người không hợp ngươi cũng biết, bất quá lục tử mặc là Bích Hải Đại Lục người. Điểm này ta không nghĩ tới, phách, lục tử mặc hẳn là này Nhạc Điệp Vũ cùng hắn đại ca thành hôn lúc sau đi Thiên Hải Đại Lục du lịch. Lục gia là điêu khắc thế gia, ở Bích Hải Đại Lục địa vị cũng không thấp ân. Này tường cao thâm trong viện, này đó gia tộc tranh đấu nghìn bài một điệu, Lâm Vân Tịch chán ghét ngươi lừa ta gạt địa phương. Thiêu não, phách cười nói, tịch dịch, này Lục gia lão phu nhân bởi vì nhạc điệp vũ xuất hiện. Chọc đến hắn hai cái nhi tử thành kẻ thù, kia lão phu nhân rất không thích ngày nhạc điệp vũ, hơn nữa lại cho nàng phu quân nạp một cái thiếp thất. Kia tiểu thiếp chính là lão phu nhân tinh chọn tế tuyển, âm thầm liền muốn nhạc điệp vũ mệnh, nếu bằng không, như vậy hào môn thế gia, sinh hài tử căn bản là không cần đưa y quán. Số tiền lớn thỉnh cái y sư hoặc là bà đỡ qua đi thì tốt rồi, Lâm Vân Tịch đồng tình gật gật đầu. Này thâm tường trong đại viện dơ bẩn việc nhiều đi a. Nhạc điệp vũ đau đến không ngừng trên giường co rút, đầy mặt mồ hôi, cắn chặt cánh môi, thống khổ đến cực điểm. Phu nhân, Tú Mỹ ở một bên cho nàng xoa hãn. Cũng không ngừng nhìn một bên Phong Khinh Vân đạm Lâm Vân Tịch ở trong lòng tính toán. Thời gian vừa đến, nàng liền sẽ qua đi đỡ đẻ, ngoài cửa. Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm đứng ở cách đó không xa chờ, A Quyền cùng Hồng Dì ở cửa nôn nóng đi tới. Đi lui, Vân Thâm nhìn về phía thần sắc lực khẩn trương Diệp Tấn Hoàn. Nghiền ngẫm hỏi, Tấn Hoàn, đó là người khác nương tử sinh hài tử. Ngươi vì sao như vậy khẩn trương? Diệp Tấn Hoàn chừng hắn một cái. Hắn khẩn trương người khác nương tử làm cái gì? Hắn khẩn trương chính là Nguyệt Nhi. Này đỡ đẻ sự tình, bọn họ làm y sư cũng không phải là mỗi ngày làm. Nhưng là hắn tin tưởng Nguyệt Nhi y thuật, hắn là lo lắng Nguyệt Nhi đói bụng. Hắn đồ ăn sáng chính là cố ý làm phòng bếp nấu nướng Nguyệt Nhi thích nhất thức ăn đâu. Diệp Tấn Hoàn sâu kín mà mở miệng, nói cái gì đâu, bổn quân là lo lắng Nguyệt Nhi đói bụng, Nguyệt Nhi một đói bụng liền khó chịu, nàng thực thích ăn thịt bò cùng Lam Vũ gà tây thịt. Ta phân phó phòng bếp làm rất nhiều đâu, kia chính là Minh Nguyệt cung hương vị, vừa lúc có thể vì Nguyệt Nhi đỡ thèm, ha ha. Vân Thâm cúi đầu cười cười, hắn không nghĩ tới Diệp Tấn Hoàn còn có như vậy một mặt. Sẽ vì một nữ nhân tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, cười cái gì? Diệp Tấn Hoàn có chút tỉnh táo nhiên hỏi. Vân Thâm tươi cười rất kỳ quái. Vân Thâm nhìn hắn, nhìn chăm chú hắn một hồi lâu. Mới cười mở miệng, không có gì, nhìn thấy ngươi như vậy vui vẻ. Ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bất quá ta thu được Huyền Du tin. Nàng gần nhất mấy ngày sẽ tới Bích Hải Đại Lục tới tìm chúng ta. Ngươi cũng biết, Huyền Điêu từ nhỏ liền thích ngươi. Ngươi có phải hay không có thể suy xét? Vân Thâm, ta chỉ là đem nàng coi như bằng hữu. Vì sao phải suy xét? Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng đánh gãy Vân Thâm nói, trung thân đại sự hắn trước mắt còn không nghĩ. Suy xét, Vân Thâm ánh mắt hơi thâm, nháy mắt u ám đến như một cái đầm sâu không thấy đáy hắc đàm. Hắn ngước mắt, nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng. Bên trong vẫn như cũ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hắn ngữ khí hơi nghiêm mà nói. Tấn Hoàn, Huyền Du cũng vẫn luôn ở chợ giúp ngươi. Nàng sở làm hết thảy đều là vì ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi không cần thương tổn nàng. Diệp Tấn Hoàn thật sâu mà hít một hơi. Sắc mặt cũng trầm vài phần. Hắn cũng ánh mắt sâu thẳm nhìn Vân Thâm. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Vân Thâm, ngươi thực hiểu biết bổn quân. Bổn quân luôn luôn ái hận rõ ràng, nếu là có thể thích thượng Huyền Du, bổn quân sớm tại mấy năm trước liền sẽ cưới nàng quá môn. Nhưng ngươi cũng thấy rồi, bổn quân đối nàng không có một tia cảm tình, như thế nào có thể xúc phạm tới nàng? Chính là Huyền Du thích ngươi, có tình sẽ có thương tổn, Vân Thâm thanh âm cấp mà giận trả lời hắn. Bên trong Tiêu Minh Nguyệt, có ái nhân, có hai tử. Hắn còn ở hy vọng xa vời cái gì? Hết chương.